Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 828, 10 cường tranh bá. Lăng Gia Tử so với Bàn Thiên Thị đến, muốn càng có tiên phong đạo cốt nhiều, một thân trắng đen xen kẽ trường bào, vóc người cao cao gầy gò, mỹ nhiễm phiêu phiêu, khí chất như trúc như lỏng. Cửa lớn bên ngoài, Hải Phóng Ca nghe vậy, âm thầm hít một hơi, liền đi vào cửa bên trong, cất bước ở giữa, như long như hổ, hào hùng mạnh mẽ. Cửa lớn sau lưng hắn đóng, có tu sĩ đánh tới cấm chế, tựa hồ sẽ chờ Hải Phóng Ca đến rồi bình thường. Đệ tử Hải Phóng Ca, gặp qua sư tổ. Hải Phóng Ca tiến lên, hành lễ bái kiến, rất tốt, đứng lên đi. Bàn Thiên Thị cười to nói, so với sư phụ của ngươi đến, vẫn là ngươi thân này khí chất, cùng ta càng gần kề một ít, khỏe mạnh người man, nhất định phải mặc cái gì đạo bào, còn làm cái đạo hiệu, cũng không thấy ngươi tu vi vượt qua ta a. Lời đến cuối cùng, còn trừng Lăng Gia Tử một mắt, trong điện mọi người nghe vậy, đồng thời bắt đầu cười ha hà. Hải Phóng Ca cũng là lần đầu cảm giác được vị sư tổ này thú vị. Cũng nở nụ cười, Lăng Gia Tử bị sư phụ mình trêu ghẹo, ngược lại gió thanh mây nhạt nở nụ cười. Thần sắc cực hào hiệp, một chút cũng không để ở trong lòng dáng vẻ. Hàn huyên hai câu sau, Bàn Thiên Thị thần sắc cực chính kinh lên, nhìn chăm chú Hải Phóng Ca, hỏi, tiểu tử, ta tới hỏi ngươi. Ngươi hiện tại thực lực chân chính, có thể khiêu chiến tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ sao? Hải Phóng Ca nghe vậy, có chút không tìm được manh mối. Con người chuyển động, nhìn một chút Lăng Gia Tử. Ngươi nhìn hắn làm gì? Là cái gì liền làm sao trả lời? Nói, Bàn Thiên Thị tức giận nói. Vâng, sư tổ. Hải Phóng Ca thần sắc lúng túng một cái, nói rằng, e sợ còn sớm vô cùng, đệ tử tuy rằng đã thực hiện đạo tâm đệ nhất biến, nhưng muốn khiêu chiến tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ chống không được hai, ba chiêu. Bàn Thiên Thị nghe vậy, khẽ gật đầu, trong mắt thần sắc, không có quá nhiều thất vọng. Bắt đầu từ ngày mai, ta tự mình chỉ điểm ngươi cảm ngộ đạo của đất trời, thôi diễn đạo pháp thần thông, lại truyền cho ngươi mấy môn thủ đoạn nhỏ. Bàn Thiên Thị nói rằng. Hải Phóng Ca nghe vậy, tự nhiên là đại hỉ, nhưng ngươi muốn đem tốc độ tu luyện dừng lại trong vòng 8.000 năm, cho ta kẹt ở phàm thuế hậu kỳ nơi này, liền là có cái gì mật pháp có thể giúp càng nhanh hơn có thể nhảy vào tổ khiếu sơ kỳ, cũng không cho phép đi vào. Bàn Thiên Thị uy nghiêm dị thường nói. Vì sao? Hải Phóng Ca ngạc nhiên nói. Những tu sĩ khác cũng đồng thời nhìn về phía Bàn Thiên Thị, hiển nhiên đều còn chưa biết nói việc này. Bàn Thiên Thị ánh mắt thâm thúy lên, trầm mặc chốc lát, nói rằng, 8.000 năm sau, ở Trung Ương Thánh Vực, có một hồi tranh đấu, cần mấy cái phàm thuế tu sĩ đi tham gia, đây chính là ta trở về nguyên nhân. Đương nhiên, ngươi có thể không được tư cách này, vẫn cần trải qua cùng với những cái khác người tranh cướp. Mọi người nghe vậy, càng thêm kinh ngạc lên. Trung Ương Thánh Vực tranh đấu cùng phàm thuế tu sĩ có quan hệ gì? Phảng phất liên lụy đến bí ẩn gì? Bàn Thiên Thị lại cân nhắc một chút, mới lần nữa mở miệng nói, tỉ mỉ nguyên nhân, các ngươi không cần hiểu rõ. Nói đơn giản, chính là chúng ta Đông Nam Tây Bắc tứ đại thánh vực giữa các tu sĩ, vì một chuyện, đạt thành một cái ước định, do tứ đại thánh vực phàm thuế tu sĩ bên trong, đứng đầu nhất 40 tu sĩ, đến triển khai một hồi tranh tài, quyết định một chuyện, đại cơ duyên, khẳng định là liên lụy đến cơ may lớn gì. Trong lòng mọi người, lập tức có phán đoán, mà Hải Phóng Ca cái này hiếu chiến thành cuồng gia hỏa, nghe nói tứ đại thánh vực phàm thuế tu sĩ bên trong đứng đầu nhất 40 tu sĩ, tương lai một hồi đại khái lượng, nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào lên, trong mắt chiến ý nảy sinh, hăng hái, suốt đời tha thiết ước mơ quyết đấu thời khắc một trong. Liền muốn đến rồi, bàn thiên thị nhận ra được hải phóng ca thần sắc, cười hì hì, chậm rãi nói rằng, mỗi cái thánh vực, chỉ lấy mạnh nhất 10 người. Tiểu tử, ngươi là chúng ta nam thánh vực mạnh nhất cái kia 10 cái một trong sao? Đương nhiên là, hải phóng ca lập tức liền nói rằng, ánh mắt hào liệt lên, tự tin dị thường nói, cái kia 10 cái ghế bên trong, tất có ta hải phóng ca một cái. Ngươi nói không tính, đánh ra đến cho ta xem. Bàn thiên thị hừ lạnh nói, hải phóng ca nghe vậy, cũng hừ lạnh một tiếng, thô bạo dị thường cười cợt. Sư tổ, nếu để chúng ta bọn tiểu bối này hỗ trợ, làm sao đều nên cho điểm chỗ tốt chứ? Hải phóng ca cười hì hì hỏi, không hề có một chút tầm thường hậu bối câu nệ. Mọi người nghe vậy, cũng nở nụ cười. Bàn thiên thị cao thâm vậy cười cợt, nói rằng, xông vào nam thánh vực 10 mạnh, mấy người chúng ta trở về lão gia hỏa, sẽ có một bút phong phú ban thưởng cho các ngươi. Nghe đến đó, mọi người mới ý thức tới, trở về không ngừng bàn thiên thị một cái lão gia hỏa. Nếu là đại biểu tứ đại thánh vực đại chiến thời điểm, các ngươi cuối cùng còn có thể thắng. Những kia so với ta còn lão gia hỏa nhóm, sẽ có một bút liền sư phụ của ngươi đều muốn ước ao ban thưởng cho các ngươi. Bàn thiên thị thần sắc chính kinh không gì sánh được. Mọi người nghe vậy, lại một lần nữa ý thức được chuyện này không đơn giản. Yên lặng một hồi, sư bá, có thể có tổ khiếu kỳ đại chiến cái gì? Chúng ta cũng có thể trên a. Có người nói, trong thanh âm mang theo vài phần chờ mong cùng vô lại. Mọi người lại là cười to lên. Bàn thiên thị cũng cười nói, lúc đầu, các tiền bối xác thực cân nhắc qua, do các người tổ khiếu tu sĩ đến giao thủ, nhưng sau đó bị phủ quyết. Hời hợt giải thích, không có nhiều lời nguyên nhân. Còn có vấn đề gì không? Bàn thiên thị hỏi, Lăng gia tử hỏi, sư phụ, cùng ngươi đồng thời trở về, còn có cái nào các vị tiền bối? Trừ ta ra, còn có 4 người, đều là cảnh giới chí nhân tu sĩ. Nam thánh vực 3 đại thánh điện các một vị, Nam vô thánh điện hữu cùng thị, Huyết hải thánh điện táng thiên thị, Thất thải thánh điện băng hỏa phu nhân, còn có một vị tán tu xuất thân đạo huynh, tên là Viêm Phù Đề chủ. Mọi người hiểu, đối với 4 vị này, ở đây đại đa số người đều chưa từng nghe nói. Các ngươi 5 người, nên không thể tùy tiện ra tay đi. Lăng gia tử lại hỏi. Bàn thiên thị gật đầu nói, ở trở về trước, chúng ta 5 người, cũng đã lập xuống lời thề đến, tuyệt không thể tùy tiện can thiệp nam thánh vực sự tình. Trừ phi chọc chúng ta 5 người cũng không thể tùy tiện giết người. Mọi người hiểu, thầm nghĩ vậy thì tốt, bằng không các ngươi 5 cái sắp tới, chúng ta lại đến nhấc theo tâm treo đảm sinh sống. Sư tổ dự định, khi nào chọn nam thánh vực 10 người này? Hải phóng ca hỏi, bàn thiên thị nói, đang trên đường trở về, chúng ta 5 người, đã thương lượng qua chuyện này, thời gian định ở 7,500 năm sau. Ở thất thải thánh điện tương ứng thất thải thánh thành bên trong. Cụ thể khen thưởng cùng chiến đấu quy tắc, cẩn thận thương lượng qua lại tuyên bố, bất luận cái gì phàm thuế tu sĩ, đều có báo danh tư cách, nhưng một khi báo danh, cũng chỉ có thể đại biểu chúng ta nam thánh vực, trần trừ ra hỏa, lập tức giết, lời đến cuối cùng, đằng đằng sát khí, mọi người gật đầu. Các ngươi nếu là nhận thức cái khác thánh vực thiên tài tu sĩ, đặc biệt là tán tu bên trong thiên tài, có thể sớm mời đi qua trước tiên báo danh. Bàn thiên thị đột nhiên lén lén lút lút lên, mọi người sắc mặt đen một chút. Sư tổ, ta xem các ngươi vẫn là sớm một chút đem ban thưởng việc lan truyền đi ra, kéo nhân tài hữu hiệu nhất. Hải Phóng ta thầm nói. Trong lòng cái thứ nhất đã nghĩ đến Phương Tuấn Mi. Bàn Thiên Thị cười khổ nói. Một chuyến này là nhất định phải tiện nghi các ngươi bọn tiểu bối này. Mọi người mỉm cười. Liên quan với ban thưởng, ta cảm thấy vẫn là tuyên bố trễ một chút, làm thần bí một ít tốt. Có thể trước nghe một chút cái khác ba khối thánh vực nơi đó ban thưởng. Lại đến quyết định, Lang gia tử vào thời khắc này. Cáo già bình thường nói rằng, mọi người vừa cười, trước tiên đem tin tức thả ra ngoài, để nam thánh vực các tiểu tử, gia tăng thao luyện lên. Chúng ta chỉ cần mạnh nhất 10 cái. Bàn Thiên Thị cuối cùng nói rằng, Đông Nam Tây Bắc, nhân tộc tứ đại thánh vực gió nổi lên, chí nhân tu sĩ trở về, muốn chọn lựa ra mạnh nhất 10 cái phàm thuế tu sĩ. Mang đi Trung ương thánh vực, tham gia 8.000 năm sau một hồi cạnh tranh, tin tức truyền ra sau, không biết đưa tới bao nhiêu náo động, bao nhiêu nghị luận, bao nhiêu suy đoán, loại này đem nhân tộc tứ đại thánh vực, đồng thời thâu tóm đi vào đại thịnh sự. Trước hiệu cầm đồ không biết có chưa từng xảy ra. Trước tiên nói Đông Thánh vực bên này, vấn đỉnh thiên minh bên trong, Cố Tích Kim là trong tu luyện, bị Phong Tiễn Mai cùng Quý Nô Kiều đánh gãy. Hai nữ nói cho hắn việc này sau, Cố Tích Kim trong mắt sáng lên, trước đây chưa từng thấy vậy óng ánh thần thái đến. Ha ha ha ha, trận này đại náo nhiệt, có thể nào thiếu ta Cố Tích Kim? Ta không chỉ cần làm Đông Thánh vực đệ nhất, còn muốn làm cái kia tứ đại thánh vực số 1. Cố Tích Kim cất tiếng cười to, hăng hái, không che giấu chút nào chính mình hùng tâm dã vọng. Kiếm tu liên minh bên trong, loạn thế đao lang vui nứt ra miệng rộng, trên một chuyến tiềm long bảng chi tranh, không có ta phần, lần này, ta muốn đá nát mấy người các ngươi ra hỏa cái mông. Ha ha ha, Bắc Thánh vực, cao cao phố chợ trên đỉnh ngọn núi, một đạo hùng tráng áo đen thân ảnh, vây quanh hai tay, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, áo choàng lay động, cường tráng thanh niên khuôn mặt trên, tất cả đều là phong sương vẻ, phía dưới tu sĩ vãng lai, tiếng nghị luận vo ve, cũng không biết nghe được cái gì. Ngủ say biển rộng bình thường thâm thúy đen sẫm trong ánh mắt, đột nhiên bay lên ngôi sao bình thường, bắt đầu sáng lên. Nam Thánh vực, các đại trung tiểu thế lực, khắp nơi tán tu sôi trào không đề cập tới. Phương Tuấn Mi nhận được tin tức thời điểm đã là mấy năm sau. Đoạn này truyền đạo thời gian trong, hắn là càng ngày càng ít vào thành bên trong. Vậy mà tùy tiện vào một cái trong thành, liền nghe đến như vậy kình bạo tin tức. Hắn nghĩ đến cũng là yêu cạnh tranh tính tình, trong chớp mắt cũng cảm giác được bị nhen lửa. Nghĩ đến rất nhiều quen thuộc tu sĩ, cho tới cái kia chưa tuyên bố ban thưởng, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định vô cùng phong phú. Phương Tuấn Mi càng không dự định sai qua. Nếu có thể đi đến Trung ương thánh vực, nhìn thấy Trấn Mi đạo quân, Bắc Đầu Tinh quân bọn họ, cũng vừa hay chấm dứt không ít chuyện xưa. Phương Tuấn Mi vừa đi vừa trầm ngâm, bên cạnh hắn không gặp Đại Phong thị thân ảnh. Cái này có thầy trò chi thực, lại không danh thầy trò hậu bối, đã bị hắn đánh đuổi, để chính hắn tu luyện đi rồi. Mỗi ngày đi theo Phương Tuấn Mi bên người, thứ nhất đối với hắn trưởng thành không có ích lợi gì, thứ hai cũng làm lỡ chính hắn thời gian tu hành. Suy chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi trong lòng không tên cảm giác đột nhiên truyền đến, tâm thần dùng mình, hoặc qua thần đến sau, hướng bốn phía nhìn lại. Tiểu thiếu gia, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Một giọng già nua đột nhiên vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu, mang theo vài phần vẻ kích động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?